Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1404. Lục Hàn Đình dựa thân thể cao ngất vào đầu giường. Sau đó một cánh tay ôm vòng hông mềm mại của cô. Nhét túi sưởi ấm vào trong ngực cô. Anh dịu dàng dỗ, bóp mũi lại uống. Uống vào bụng sẽ thoải mái. Đôi môi nhỏ của Hạ Tịch Quán khẽ mím mím. Sau đó từ bàn tay của anh uống hai ngụm nước đường đỏ. Khó uống quá à, em không uống đâu. Lục Hàn Đình nhìn dáng vẻ cô nũng nịu. Ngoan, uống chút nữa. Hạ Tịch Quán đẩy bàn tay anh ra. Em không uống. Anh có biết mùi vị của nước đường đỏ rất khó uống không? Môi của cô trực tiếp bị chặn lại. Mấy phút sau, Lục Hàn Đình kết thúc nụ hôn sâu. Anh khàn khàn cắt giọng. Cũng không phải quá khó uống. Hai tay chống đỡ lên lồng ngực to lớn của đàn ông. Muốn đẩy anh ra. Thế nhưng người đàn ông ngậm một ngụm nước đường đỏ lại mớm đút qua. Anh đút rất sâu. Ép buộc cô nuốt xuống. Hạ Tịch Quán bị anh ép tới gắt gao. Nửa cơ hội phản kháng cũng không có. Rất nhanh trong cổ họng liền tràn đầy mùi nước đường đỏ. Thế nhưng càng nhiều hơn là hơi thở nam tính sạch sẽ kia. Dễ ngửi chết đi được. Một ly nước đường đỏ uống hết. Lục Hàn Đình đặt cái chén không ở trên tủ giường. Sau này muốn anh tự mình đút em thì cứ nói. Gương mặt Hạ Tịch Quán đỏ bừng bừng. Hai tay nhỏ bé nhéo đồ ngủ trước ngực anh. Cô phồng má hừ hừ. Muốn hôn em còn tìm lý do đường hoàng như vậy. Ánh mắt Lục Hàn Đình nóng bỏng nhìn cô chằm chằm. Hạ Tịch Quán bị nhìn chằm chằm khẽ giật mình. Cô lúc này mới phát hiện chính mình chớ nên mở màn đề tài này chứ. Cô nhanh chóng ôm lấy bụng mình. Bụng em khó chịu, em muốn ngủ. Lục Hàn Đình đặt bàn tay cách túi sưởi trên bụng cô. Khàn giọng cảnh cáo, đàng hoàng một chút. Đừng có chọc lừa, em mới không có, là anh chiếm chút tiện nghỉ của em thì sao? Chịu đựng, hiểu không? Lục Hàn Đình cảm giác mình đặc biệt kìm nén. Cô một đi liền mất mấy ngày, ngay cả một tin nhắn cũng không gửi. Thật vất vả trông được cô về. Anh canh đến hừng đông dương mắt chạy tới. Lúc đầu muốn cùng cô trải qua thế giới hai người ngọt ngào. Phòng cũng thuê xong xuôi rồi. Kết quả anh chỉ có thể cùng cô đắp chăn tán gẫu. Hạ Tịch Quán không dám động. Không dám kích thích anh. Sợ anh thú tính quá độ. Lục Hàn Đình khép. Mắt lại hôn cô. Bàn tay dò vào trong váy ngủ cô. Anh làm cô đau. Hạ Tịch Quán nhanh chóng chau mày. Nhưng không dám hé răng. Chỉ có thể ủy khuất chịu đựng. Lúc này căn phòng cách vách đột nhiên truyền đến một ít thanh âm không bình thường. Giọng đàn ông và phụ nữ đan vào nhau, nghe mà mặt hồng tai đỏ. Bởi vì đây là khách sạn nhỏ, cho nên hiệu quả cách âm cũng không tốt. Thanh âm ái muội sát vách nhanh chóng rõ ràng truyền tới. Hàng mi nhỏ dài của Hạ Tịch Quán run lên, nhìn người đàn ông trên người. Khuôn mặt tuần tú của Lục Hàn Đình đã đen như đít nồi. Sát vách là cố ý à? Anh vươn tay cầm lấy một vật dùng sức đập trên vách tường. Đông, một tiếng, tiếng động căn phòng cách vách nhanh chóng nhỏ xuống. Hạ Tịch Quán nhịn không được, cong đôi môi đỏ mọng cười. Cách chương.